Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1500, phá hủy. À, tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Quân đội chúng ta à? Thạch Đầu Tử một cái thủ đoạn thả ra ngoài. Đây chính là đưa tới toàn bộ hủy diệt đại quân toàn diện băng bàn. Hoàn toàn loạn tung tùng phèo đi. Kết quả là, An Lộc Sơn lão quản gia, vào lúc này luống cuống tay chân quát to lên. Hắn rất muốn đem quân đội tập hợp lại, nhưng là ngận đáng tiếc, hắn căn bản không làm được. Tiếp đó, hắn lớn tiếng rêu rao, không ngừng nghĩ biện pháp, cũng không có hiệu quả chút nào. Ác mộng giác tỉnh quấy nhiễu hả? Há là người nghĩ khôi phục liền khôi phục, lưu lại chỉ có lão quản gia tuyệt vọng mà thôi. Ha ha, nắm cơ hội này cho ta chu diệt, xông lên a, Lý Thế Dân bệ hạ. Vẫy tay tỏ ý đại đường toàn quân tiến phát, Đỗ Phủ cùng địch nhân kiệt. Hai cái này rõ ràng là quan văn gia hỏa. Cũng vào lúc này, công kích nhanh chóng nhất, cấp tốc nhất, vốn là đã loạn thành nhất đoàn, lại cũng không có chút nào cường thế khí tức có thể nói hủy diệt đại quân. Trực tiếp bị đại đường quân đội hướng một cái sụp đổ a, vô cùng thê thảm. Cũng vào lúc này, Thạch Đầu Tử lớn tiếng nói, toàn bộ mang thánh quang người, cũng không muốn sát, này là người mình, bọn họ đã khôi phục. Không tệ, đây là Thạch Đầu Tử trước thời hạn liền nói chuyện tốt. Hắn một lần nữa tuyên cáo sau khi, đại đường quân đội người cũng đều hiểu hết thảy các thứ này, mà những thứ kia thanh minh tới những tên, đúng là trên thân thể, thánh quang sán lạn, đây đều là Thạch Đầu Tử cho tái máy tay chân, là không phải người mình, đã dễ như trở bàn tay nhìn rõ. Sâu hơn tới, Thạch Đầu Tử còn ở tại bọn hắn trong tư tưởng, lưu lại một nhiều chút đặc thù đồ vật, cho nên ở thanh tỉnh đi qua, những người này cũng là chủ động trợ giúp đại đường quân đội. Đối với chính mình vốn là chủ nhân quân đội, tiến hành cường thế phản công, loại này nhiều phương diện hiệu quả bên dưới, An Lộc Sơn trung thành các bộ hạ, nơi nào còn có cái gì dãy dụa đối kháng khả năng. Mắt trần có thể thấy, bọn họ đã dễ như bỡn bị bại đi xuống, không có chút nào vãn hồi khả năng. A, ác tặc, lão nô với ngươi hợp lại. Sát, An Lộc Sơn lão bộc, lúc này cũng tranh chuẩn Thạch Đầu Tử. Hắn cũng sử dụng thiêu đốt tánh mạng thủ đoạn, trực tiếp chạy Thạch Đầu Tử điên cuồng giết tới. Nhưng là có một chút thực tế ngận thật đáng buồn. Lão nô thực lực mặc dù cũng là địa tiên đỉnh phong, nhưng là đối với các lộ thiên tài mà nói, hắn còn chưa đáng kể, huống chi là Thạch Đầu Tử. Kết quả là, hắn coi như là thiêu đốt chính mình mệnh nguyên lực, tối đa cũng là có thể đạt tới thiên tiên tứ phẩm mà thôi. Miễn cưỡng giết tới trước mặt Thạch Đầu Tử sau này, còn chưa chính thức gần người đâu rồi. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng đã mạnh mẽ cái giơ tay lên. Sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt phản nhào tới. Oanh, vang lớn một tiếng. Lão nô thân thể, tại chỗ bị đánh thành mảnh vụn. Huyết nhục văng tung tóe. Bất quá, hắn hồn phách, lại vào lúc này bị Thạch Đầu Tử lấy ra tới. Nể tình hắn trung thành chứng giám phân thượng, Thạch Đầu Tử nhàn nhạt nói một câu. Ngươi vẫn là có thể vào luân hồi, chỉ tiếc với sai một người chủ nhân, đời sau tuyển đối người đi. Không tệ, Thạch Đầu Tử muốn cho cái này trung thành lão nô một cái cơ hội. Nhưng mà để cho người không tưởng được là, lão nô căn bản không lĩnh tình, hắn hồn phách thái độ, cũng ở đây phát sát Thạch Đầu Tử, trong miệng còn nói đạo, ta sinh là người nhà họ An. Tử cũng phải giống như chủ nhân, hồn phi phách tán, ta cũng không hối hận. Ngô Trung nhìn trước mắt hết thảy các thứ này Thạch Đầu Tử, chỉ có như ậy hai chữ đánh giá mà thôi. Sau đó, hắn cũng lười lưu lại chính mình kia một chút từ bi chi tâm. hời hợt ở chỗ này khoát tay giữa. Đã là tuyệt sát lực bay ra thiên ngoại. Lão nô cuối cùng hồn phách tánh mạng. Cuối cùng bị chụp một cái hồn phi phách tán. Luân hồi cũng không thể. A thông thúc A, đỉnh giữa không trung An Lộc Sơn. Gặp lại sau lão nô chết. Tự thân phẫn nộ, lại tăng lên một cái độ cao đi. Hắn cả người hủy diệt chi lực. Vào lúc này, đạt tới một cái tân đỉnh phong. Thiết thiết thật thật, tiến vào thập bát phẩm độ cao. Lần này, nhưng là thiên tiên đệ lục trọng thực lực cảnh giới đỉnh cao. Quả thực đáng sợ, rầm rầm rầm, Lý Bạch cùng thạch đầu tử phân thân đồng thời đối kháng. Vào lúc này cũng không thể chịu nổi An Lộc Sơn cường thế. Mặc dù Lý Bạch một mực ở đột phá, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn kết nối với nhiều cái nấc thang. Thoáng cái, hắn bị bức lui không biết bao nhiêu đi. Không chỉ có như thế, thạch đầu tử thừa tướng phân thân, càng là ở này một cái chớp mắt, bị tại chỗ đánh cho thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất không thấy. Sát, An Lộc Sơn lợi dụng cuối cùng lực lượng, vậy thì thật là càng chiến càng hăng, nhấc lên trong tay hủy diệt chi súng, lại vừa là thoáng cái giận dữ ám sát tới. Thật là liều lĩnh, lúc này Lý Bạch giờ phút này, thật là gánh không được. Hắn trao mày lên, quả thực không được. Thanh bình kiếm lực lượng, nhưng là không phải là phải thả ra một chút không thể. Chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lý Thế Dân ở phía xa hét lớn một tiếng. Hắn phải dẫn Đỗ Phủ cùng địch nhân kiệt. Sát tướng đi lên, trợ giúp Lý Bạch. Dù sao phía dưới lưỡng quân đối lũy, đã vào lúc này gần như ổn định biến hóa. Đại đường là thắng định, cho nên chu diệt An Lộc Sơn mới là bây giờ chức trách lớn nhất vụ. Nhưng cũng vào lúc này, thạch đầu tử cường thế nhưng lại phiêu giật bóng người, ngăn cản ở tại bọn hắn phía trước. Một tay về phía sau vung lên, ngang ngược nói, bọn ngươi lui ra, ta cùng Lý Bạch hai người đã đủ. Lý Thế Dân đám ba người nhìn một cái thạch đầu tử nói như vậy, đó là vội vàng ngoan ngoãn rời đi. Dù sao bọn họ biết thạch đầu tử rốt cuộc là thân phận gì. Lui về phía sau phương xa, yên lặng ngắm nhìn. Cũng vừa lúc đó, Lý Bạch không biết phải làm thế nào đối kháng thời điểm. Hai tay thạch đầu tử nhanh chóng hành động. Theo hắn động tác, thiên thế giới địa, càn khôn vũ trụ cũng phát sinh biến hóa lớn. Hủy diệt địa phương chưa kịp khôi phục hết thảy, cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Chỉ chớp mắt, bình thường trở lại. Trừ lần đó ra, mọi người cũng thấy một ít làm người ta nhìn mà than thở sự tình. Có vài người thương thế đều ở đây trong sức mạnh cũng hoàn toàn khôi phục. Bị phá hư núi đồi hoặc là cung điện cũng có thể khôi phục. Còn có chim trùng đủ loại động vật cái gì không khỏi sinh trưởng với bên trong vùng không gian này. Chủ yếu nhất là phồn hoa thành Trường An cũng ở đây đồng thời xuất hiện. Trên đường phố khắp nơi đều là người đi đường. Cùng trước không có bị chu diệt thời điểm, giống nhau như đúc. Như thế phồn hoa hưng thịnh, như thế an cư lạc nghiệp. Này, đây là lực lượng gì? Lý Thế Dân vui mừng vui bên trong, cũng là vô cùng khiếp sợ vừa nói. Hắn không thể minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thời không chảy ngược sao? Thực ra không phải vậy. Đây là bởi vì thạch đầu tử rốt cuộc vận dụng trong thiên hạ kỳ lạ nhất cường đại tạo hóa chi đạo. Trước chúng ta nói qua, sáng tạo lực chính là hủy diệt khắc tinh. Một khi sáng tạo ra, hủy diệt cuối cùng rồi sẽ chết. Mà tạo hóa thật ra thì chính là sáng tạo khác một cái xưng hô. Với là sau đó một khắc, Lý Bạch không chịu nổi thời điểm, là thạch đầu tử tạo hóa, dẫn đầu đụng phải An Lộc Sơn hủy diệt. Mặc dù nói, thạch đầu tử tạo hóa không đủ để áp chế đối phương, nhưng là bởi vì trời sinh khắc chế lực, An Lộc Sơn lực lượng xuất hiện cấp tốc bị cắn nuốt tuột xuống hiện tượng. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm rơi xuống thập ngũ phẩm bên dưới. Mà Lý Bạch thực lực bây giờ có thể đánh lên 17 phẩm. Nắm cơ hội này, Lý Bạch trong tay Thanh Bình kiếm lần nữa ra một chiêu mạnh nhất, Vạn Đạo Quy Nguyên một chém. Không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.